Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 223: Kiểm kê đoạt được thuyền lớn chỗ cao nhất. Tần Nguyệt Sinh xếp bằng ở nơi đây, ở hai bên người hắn, hai bên trên mặt đất, các bầy biện cây kia giao long sừng cùng cái kia hoàng kim hộp dài. Chỉ thấy giao long sừng chỗ đứt có một chút như tử tinh hòa tan huyết dịch chảy ra. Loại này huyết dịch so nước nhiều, nhìn xem giống cháo, nghe vị phía dưới lại có một cỗ nhàn nhạt thơm ngọt. Tần Nguyệt Sinh duỗi ra một ngón tay cắm vào những này huyết dịch bên trong, liền mở ra phân giải công năng để mà giám định, là không phân giải giao long huyết tủy. Huyết tủy Tần Nguyệt Sinh là biết đến. Loại này xuất từ dị thú trên người đồ vật, có tăng cường võ giả thể phách công hiệu, bởi vậy rất nhiều phương Bắc võ giả đều sẽ tiến về các loại hoang vu người ở hiểm địa đi săn các loại kỳ dị dã thú, từ đó thu hoạch được huyết tủy. Tần Nguyệt Sinh dưới mắt đạt được cái này giao long huyết tủy, không thể nghi ngờ chính là huyết tủy bên trong cực phẩm. Công hiệu quả định thắng qua phổ thông huyết tủy không biết gấp bao nhiêu lần. Không đợi lãng phí, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền đem căn này sừng rồng dơ lên, nghiêng đổ vào mình trong miệng. Lập tức cuồn cuộn tử sắc huyết tủy một mạch toàn bộ rơi vào Tần Nguyệt Sinh trong miệng, bị hắn phong khoáng uống. Giao long huyết tủy nhập thể, bỗng cảm giác toàn thân phát nhiệt không thôi, phảng phất tràn ngập vô tận lực lượng, toàn năng tinh túy cộng 30.000. Đợi giao long sừng bên trong ngay cả một giọt cũng không có về sau, Tần Nguyệt Sinh mới đưa sừng rồng buông xuống, trực tiếp phân giải thành mấy khối đại tinh khối. Cái này giao long chất sừng cứng rắn, ngay cả thiên ma tà nhận cùng trảm long kiếm đều muốn mài bên trên một phen mới có thể đem mài đoạn. Có thể thấy được lợi hại. Tần Nguyệt Sinh liền cố ý lấy cái này vật liệu chế tạo một thanh binh khí. Mình sử dụng 6 tay ngoại xương về sau, liền có 8 đầu cánh tay. Nếu như không phối hợp binh khí sử dụng, lại là không phát huy ra đầy đủ uy lực to lớn, khó tránh khỏi có chút lãng phí cái này 6 tay ngoại xương tác dụng. Đem ánh mắt nhìn về phía cái kia hoàng kim cái dương, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền lấy trảm long kiếm chặt đứt cái dương ngoại thể bên trên khóa vàng. Lập tức một tay đem cho xốc ra. Nếu nói kia đại Phật quật nội bộ thật sự là xà giáp quân di lưu chi địa, như vậy di tàng tất nhiên ngay tại kia phiến thanh đồng cửa về sau. Bây giờ độc giao thức tỉnh, chỉ cần có cái này đồ vật thủ hộ, liền không người nào có thể vào tới trong đó lại tìm di tàng. Tần Nguyệt Sinh chỉ có thể chờ đợi cái này bị mình cho mang ra hoàng kim cái dương chính là Phùng Nam trong miệng nói đến xà giáp quân di tàng, hoặc là cùng di tàng có cái gì mấu chốt liên hệ. Cái dương vừa mở, một tôn trẻ con lớn nhỏ xà nhân thạch điêu giống liền ánh vào Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Đây là một tôn phi thường cổ lão thạch điêu giống, toàn thân tràn đầy dấu vết tháng năm. Tần Nguyệt Sinh cầm lấy quan sát, cái này thạch điêu giống hình tượng chính là một vị ngồi tại trên đá ngầm nữ xà người. Nàng một tay cầm tấm thuẫn, một tay giơ một thanh trường mâu, mặc trên người chỉ bằng phần eo áo giáp, mặc kệ là ngũ quan vẫn là nửa người dưới lân phiến, tất cả đều lộ ra sinh động như thật. Đây là cái gì? Tần Nguyệt Sinh buồn bực. Trong giường cũng chỉ có như thế một cái đồ vật, thế nhưng là trái xem phải xem, đều cảm giác cùng cái gì xà giáp quân di tàng không có chút nào quan hệ. Tần Nguyệt Sinh nhìn không ra môn đạo đến, đành phải đối nó sử dụng phân giải công năng để mà hiểu rõ vật này tin tức. Là, không phân giải xà đế cơ chúc phúc. Không, Tần Nguyệt Sinh đem pho tượng để dưới đất, lấy 6 tay ngoại xương một cái tay tại pho tượng toàn thân vuốt ve, dự định xem trước một chút cái này đồ vật phía trên có hay không ẩn giấu đi cái gì cơ quan. Khi Tần Nguyệt Sinh tay vuốt ve qua pho tượng trong tay cầm chuôi này trường mâu lúc, Bỗng nhiên chỉ cảm thấy ngón tay bụng tê dần. Cầm tới trước mắt xem xét, liền thấy cái tay này ngón trỏ ngón tay trên bụng đã tràn ra một viên to như hạt đậu huyết châu. Lại là bị kia trường mâu đầu mâu cho đâm rách. Vậy mà như thế sắc bén, Tần Nguyệt Sinh âm thầm kinh ngạc. Da của mình sớm đã là ngay cả bình thường đao kiếm đều chặt không phá. Cái này thần bí thạch điêu nhọn vậy mà so đao kiếm còn muốn bén nhọn. Không đợi Tần Nguyệt Sinh suy nghĩ nhiều, liền gặp cái này thụ thương trên ngón tay đột nhiên mọc ra một mảnh móng tay lớn nhỏ từ sắc lân. Phiến, đã có một lần tức có lần thứ hai, căn bản không kịp phản ứng. Đại lượng tử sắc lân phiến liền như là mọc lên như nấm tại Tần Nguyệt Sinh trên tay dày đặc. Đồng thời điên cuồng hướng phía cổ tay, cánh tay lan tràn mà đi, giống như dã hỏa liệu nguyên. Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác tình huống không đúng, trực tiếp một kiếm chặt đứt mình cánh tay này, bởi vì sáu tay ngoại xương tùy thời đều có thể tái sinh. Mà đại giới chẳng qua là chính hắn thể nội khí huyết quan hệ. Tần Nguyệt Sinh đối với cái này tay cụt lại là không thèm để ý chút nào. Ngay cả mí mắt đều không có nháy qua một chút. Tay cụt rơi xuống đất. Không có mấy hơi công phu liền đã lâu đầy vảy rắn. Đồng thời năm ngón tay cũng là trở nên bén nhọn sắc bén. Giống như thép khoan, cái này... Tần Nguyệt Sinh thử dùng Trảm Long kiếm chặt một chút, mặc dù đụng phải lân phiến lúc có chút ngừng ngắt, nhưng vẫn như cũ là một kiếm liền đem cánh tay này cho chém làm hai nửa. Một đạo linh quang bỗng nhiên từ Tần Nguyệt Sinh trong lòng hiện lên, làm hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như không có đoán sai, tôn này thạch điêu giống chính là Xà Giáp Quân di tàng. Cũng là Xà Giáp Quân năm đó chi cho nên có thể đủ làm được chinh chiến thiên hạ hãn hữu địch thủ. Mấu chốt nguyên nhân, vật này đến tột cùng hiệu quả như thế nào? Chỉ từ một lần thí nghiệm đến xem cũng nhìn không ra cái gì. Vẫn là được nhiều tìm mấy người tới thử một lần. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp hô, người tới đem kia hai cái khăn vàng giáo chúng cho dẫn tới. Theo hắn một hô. Rất nhanh liền có mấy tên Bạch Liên giáo đồ đè ép bị Tần Nguyệt Sinh bắt được hai tên giặc khăn. Vàng dọc theo cái thang đi tới, đợi bọn hắn đem hai người này bắt giữ lấy Tần Nguyệt Sinh trước người về sau. Tần Nguyệt Sinh liền phất phất tay, ra hiệu bọn hắn rời đi, xà đế cơ chúc phúc, sử dụng về sau hiệu quả quá kinh thế hãi tục, không nên khiến cái này người nhìn thấy. Có gan ngươi liền một đao giết ta. Ta là tuyệt đối sẽ không đầu hàng cho các ngươi những này Bạch Liên yêu nhân. Cái này hai người bị Tần Nguyệt Sinh phong cấm lại huyệt vị. Không cách nào động đậy. Nhưng trên miệng ngược lại là kiên cường. Tần Nguyệt Sinh thản nhiên nói. Ta không phải Bạch Liên giáo. Chỉ là giết bọn hắn một vị thánh sứ. Cho nên ngụy trang thành thân phận của người kia. Chỉ cần các ngươi đem biết đến khăn vàng tiên giáo cùng Bạch Liên Thánh giáo tình huống nói cho ta. Ta liền thả các ngươi rời đi. Ngươi làm ta hai người là kẻ ngu không thành. Tần Nguyệt Sinh nói. Tin không tin từ các ngươi. Dù sao ta là cho các ngươi một con đường sống. Chắc hẳn các ngươi hẳn là có thể minh bạch. Bằng vào ta thực lực muốn giết chết các ngươi. Đơn giản tựa như bóp chết con kiến. Cho nên ta không cần thiết biên cái lời nói đến lừa gạt các ngươi. Hai người này liếc nhau. Có một người hỏi, vậy ngươi trước giải chúng ta trên người huyệt vị. Tần Nguyệt Sinh liên đạn hai ngón tay, trực tiếp liền lấy nội lực viễn trình giải khai hai người này trên người phong cấm. Các hạ nghĩ biết chút ít cái gì, nhưng việc quan hệ ta giáo bên trong đại sự, hai người chúng ta là thà chết cũng sẽ không nói. Tần Nguyệt Sinh nói, đem Bạch Liên Thánh giáo khăn vàng tiên giáo lai lịch, tình huống nói cho ta là được. Tại Tần Nguyệt Sinh nhìn chăm chú, hai người này chậm rãi nói ra mình cho rằng có thể nói đồ vật. Nguyên lai, Bạch Liên cùng khăn vàng hai cái này giáo phái, đản sinh tại dân gian, là hai cái tồn tại đã thật lâu tông giáo thế lực. Cái trước thờ phụng Bạch Liên Bồ Tát. cái sau thờ phụng Hoàng Thiên Công, Bạch Liên giáo chủ tự xưng là Bạch Liên Bồ Tát thứ bảy đệ tử. Từng có may mắn nghe qua nương nương tại Nam Hải truyền đạo. Thực lực xuất thần nhập hóa, thâm bất khả trắc, khăn vàng tướng quân thì nói mình chính là ông trời chuyển thế. Thế này vì bách tính truyền đạo, lấy công đức lại tu ông trời chi vị. Hai cái này giáo phái hoạt động khu vực đều chính là toàn bộ Cửu Châu. Đến Giang Nam bất quá là tiện thể bố cục mà thôi. Lần này Cửu Châu 36 tên quan viên tạo phản. Không ít đứng sau lưng hậu thuẫn chính là hai cái này giáo phái. Cùng nó nói đại đường trước mắt phải đối mặt là 36 tên phản tặc. Không bằng nói là hai cái này bộ rễ khổng lồ phức tạp thần bí giáo phái. Kể từ đó, Tần Nguyệt Sinh lại là minh bạch vì sao trong triều đình cao thủ đông đảo. Vì sao không thể lấy ám sát phương thức, từng cái đem kia 36 phản tặc đều giết hết. Trực tiếp cắt đứt tạo phản hỏa diễm, chắc hẳn có hai cái này giáo phái âm thầm ủng hộ. Nhất định không thể thiếu phái ra nội lực cao thủ cả ngày thiếp thân bảo hộ kia 36 phản tặc. Không nghĩ tới đương kim Cửu Châu nếu là loại hình thức này. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, hai người chúng ta đã biết sự tình đều cùng ngươi nói ra. Lần này có thể đi được chưa? Hai người sớm đã bắt đầu nhanh chân rút lui, nhưng lại sợ Tần Nguyệt Sinh vi phạm ước định, đột nhiên gây khó khăn, ngăn cản hai người bọn họ rời đi, cho nên liền hai mắt gấp chằm chằm Tần Nguyệt Sinh. Chỉ cần đối phương có một chút gió thổi cỏ lay, bọn hắn lập tức co cẳng liền trốn. Đương nhiên, con người của ta luôn luôn thủ tín, nhưng các ngươi trước khi đi, lại là được lại vì ta làm sự kiện. Tần Nguyệt Sinh khóe miệng cười quái dị, trực tiếp lấy từ Bạch Liên lão quỷ trên thân đạt được ngự vật chân quyết khống chế thạch điêu giống. Hướng hai người kia bay đi. Không được. Người này muốn giết chúng ta. Hai người lập tức giật mình, nhao nhao xoay người chạy. Nhưng Tần Nguyệt Sinh trích tinh thủ một trào, bọn hắn chỗ nào có thể lại hướng phía trước phóng ra một bước. Nháy mắt phía sau cổ liền bị thạch điêu giống ghim hai lần. Ám khí, hai người giật mình, nhưng chỉ vẻn vẹn là kim châm tê dần, rất nhanh liền không có đến tiếp sau. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh vẫn xếp bằng ở nguyên địa không có bất luận cái gì động đậy. Hai người này trên mặt không khỏi liền trở nên nghi hoặc không thôi. Người này đến cùng đang làm cái quỷ gì? Không ra ba hơi công phu. Tại Tần Nguyệt Sinh bích lạc đồng nhìn chăm chú bên trong. Liền gặp hai người kia trên cổ nháy mắt mọc ra từng mảnh tử sắc lân phiến. Lại là dị biến bắt đầu. A. Đây là cái gì? Ta cũng dạng này, ngươi cũng là cái kia Bạch Liên yêu nhân. Hắn đối với chúng ta sử dụng yêu pháp. Một hơi đầu, hai hơi vai, ba hơi lồng ngực, bốn hơi thở eo, không ra 10 cái hô hấp. Hai người này toàn thân đã lâu đầy lân phiến. Cho dù ai xem xét đều sẽ ngay lập tức bật thốt lên kinh hô một tiếng yêu quái. Giết hắn. Dù sao chúng ta cũng không sống nổi, liều mạng với ngươi. Hai người lập tức hướng phía Tần Nguyệt Sinh đánh tới, song chảo thẳng tắp đối não bộ chộp tới. Tần Nguyệt Sinh không vận dụng thiên ma tà nhận cùng trảm long kiếm. Đã cái này xà đế cơ chúc phúc chính là xà giáp quân lực lượng nguồn suối. Như vậy hắn tự nhiên là muốn tự mình thử nhìn một chút nhìn cái này biến dị sau người thực lực đến. Cùng lớn bao nhiêu tốc độ tăng, như dùng thần binh nháy mắt đánh giết, lại là không cách nào nhìn ra cái gì như thế về sau. Lấy nội lực phụ thuộc hai ngón, lập tức một đạo bạch khí liền từ Tần Nguyệt Sinh đầu ngón tay toát ra. Nhìn xa xa tựa như là một thanh kiếm, bạch, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đối xông vào nhất phía trước người kia hai ngón điểm ra. Kiếm chỉ thẳng bức người này lòng bàn tay. Kẹt, kiếm chỉ chấn người này trên bàn tay lân phiến nhao nhao vỡ vụn. Lộ ra lân phiến dưới đáy huyết nhục. Ô, Tần Nguyệt Sinh hơi cảm thấy kinh ngạc. Mình một chỉ này nhìn như phổ thông. nhưng trên thực tế ngay cả thép tấm đều có thể nháy mắt đâm ra một cái hố tới. Nhưng đối phó bên trên cái này dị biến khăn vàng giáo chúng, lại chỉ có thể làm được đâm nát bàn tay hắn trong lòng lân phiến. Cái này lực phòng ngự có thể a, nếu là có thể đem mấy vạn người biến thành cái này quỷ bộ dáng, đủ để bình định thiên hạ, đổi lập hoàng triều. Nếu là đem mấy triệu người biến thành cái này quỷ bộ dáng, chỉ sợ Tần Nguyệt Sinh có thể dựa vào chi này lân giáp quân từ phía trên nam đánh tới biển bắc. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh chuẩn bị lại đến một trường lúc, người này đột nhiên thống khổ ôm lấy đầu mình, bắt đầu gào thét. Nhìn xem ra hỏa này cử động, Tần Nguyệt Sinh sững sờ. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ xa đế cơ chúc phúc còn có cái gì tác dụng phủ? Một cái khác khăn vàng giáo chúng ngược lại là không có cái này dị trạng. Thấy mình đồng bạn thống khổ như vậy, người này còn tưởng rằng là Tần Nguyệt Sinh đối với hắn hạ độc gì tay. Nghĩ đến mình hôm nay hơn phân nửa cũng không sống nổi, Tần Nguyệt Sinh không có khả năng bỏ qua hắn. Người này trực tiếp toàn lực ứng phó, hướng phía Tần Nguyệt Sinh một quyền đánh tới. Dị biến về sau, người này khí lực cũng là được đến rõ ràng tăng phúc. Tần Nguyệt Sinh lấy trường cản chi, không khỏi toàn bộ cánh tay đều lung lay nhoáng một cái. Lại là bị rung chuyển một tia, khí lực không tệ. Tần Nguyệt Sinh nắm chặt quả đấm đối phương dùng sức chính là hất lên. Người này lập tức liền khống chế không nổi nằm sấp đến trên mặt đất. Bị Tần Nguyệt Sinh một cái kẹp cánh tay phản chế, gắt gao đặt tại bong tàu phía trên, mà đổi thành một bên. Tên kia che đầu cuồng hống khăn vàng giáo chúng đã trở nên hai mắt tinh hồng, trong miệng không cầm được có nước bọt không ngừng chảy ra. Nhìn hắn tứ chi cùng nhau nằm dạp trên mặt đất bộ dáng, chỗ nào giống người, ngược lại càng giống là một đầu chó dài. Hai người đồng thời bị thạch điêu giống ghim chúng, một cái ý thức thanh tỉnh, một cái lại biến thành bộ dáng này. Nháy mắt liền để Tần Nguyệt Sinh minh bạch nguyên lai thạch điêu giống cái này đồ vật sử dụng là có tác dụng phụ. Giống thầy đã nổi điên khăn vàng giáo chúng hướng phía mình đánh tới. Tần Nguyệt Sinh nên khảo nghiệm đồ vật đều đã kiểm tra ra, lười nhác lại cùng hắn làm nhiều chiến đấu, trực tiếp lấy toái tinh thủ vung ra. Hai cỗ nội lực nháy mắt bao phủ người này thân thể, lấy thái cực uốn lượn chi thế, cối xay một trước một sau đem hắn cả người cho nghiền nát thành đại lượng tàn khối. Lại lấy nội lực vung tay lên một cái, đem những này tàn khối phật nhập trong nước, bong tàu bên trên liền trở nên sạch sẽ, chỉ còn lại một chút xông vào khe hở ở trong vết máu. Tần Nguyệt Sinh nhất cử nhất động ở giữa, liền lặng yên không tiếng động giết một người. Bị hắn một tay đặt ở trên đất khăn vàng giáo chúng trong lòng lập tức liền không khỏi hiện ra một cỗ tuyệt vọng, thuận tiện liền dự định cắn lưỡi tự sát, không cho Tần Nguyệt Sinh chiếm được một điểm chỗ tốt. Nhưng Tần Nguyệt Sinh lập tức liền chú ý đến gia hỏa này cử động, trực tiếp một lần nữa phong bế đối phương toàn thân huyệt vị. Lần này lại là ngay cả á huyệt đều cho điểm rồi. Ngươi đối ta còn có chỗ đại dụng, trước đừng có gấp chết, đợi ngày sau sự tình làm thỏa đáng, ngươi muốn chết ta có thể tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Tần Nguyệt Sinh cười nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.